Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 95, người chết liền chìm biển. Trang sách nhưng vì phòng ngừa ngày sau khả năng sẽ tới quan hệ huyết thống báo thù. Đám hải tặc nghĩ ra một cái tân quy củ, đó chính là cho bọn họ một cái cơ hội. Chỉ cần đem con của mình với tư cách là thẻ đánh bạc đưa đến sòng bạc. Liền có khả năng đem hắn mệnh đánh bạc trở về. Isaac chậm rãi hô khẩu khí, một bên nhớ lại, một bên lẩm bẩm nói, mà nếu quả thật có thể đánh bạc thắng, như vậy đích xác cũng có thể cầm bọn họ thả ra, đây là cực thiểu số tình huống. Bởi vì cũng biết đánh bạc đương chia bài nhất định sẽ động tay chân. Bất quá những cái này ác độc hải tặc, ngẫu nhiên cũng sẽ cố ý phóng xuất một hai điều sinh mệnh. Vội tới bọn họ lưu lại một con đường sống. Dù sao chỗ này quyết hay không, cũng không cách nào cho đám hải tặc mang đến lợi ích. Chẳng với tư cách là duy trì mặt khác một loại truyền thống, giá lớn. Những hài tử này, từng phụ thân của nhìn mình hay là mẫu thân, đem chính mình buộc sau khi thức dậy đưa đến hung thần ác sát sòng bạc. Nhìn xem bọn họ lấy chính mình không quen nhận thức điên cuồng mà vặn vẹo dáng dấp. Không có bất kỳ người nào thúc giục, liền tự mình đem hài tử nhà mình, một cánh tay, gan, cả người, đều bộ phận dần dần để lên, cũng từng điểm thua trận. Những hài tử này tại bị tách rời cùng tử vong sợ hãi trùng kích, sử dụng dần dần cha mẹ của đối với bọn họ mất đi yêu. Đương nhiên, trên thực tế bọn họ cũng không hề bị tách rời, này vẻn vẹn chỉ là hù dọa bọn họ mà thôi. Bởi vì, người sống, so với khối vụn đáng giá ít nhất gấp 20. Nhưng bọn nhỏ cũng sẽ không hiểu cái này. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, chính mình chính là bị cha mẹ cắt thành khối cũng bán ra ngoài. Mà loại này, trong nháy mắt oán hận, hình thành lực xung kích. Theo thời gian sẽ không ngừng bị hòa tan. Cho nên với tư cách là nghi thức cuối cùng một bộ phận, cha mẹ của tại bọn hắn mất đi cơ hội cuối cùng. Sắp bị xử hình thời điểm, những cái này đã cha mẹ của điên cuồng tử hình phương thức, sẽ từ bị chính mình tự mình cột chắc mang tới bọn nhỏ tới tuyển chọn. Chính bọn họ tham dự đến quá trình này, cũng sẽ không đem chính mình dễ như trở bàn tay, lấy ra đi. Mà là hội một mực nhớ kỹ trong chớp nhoáng này trùng kích. Như vậy, đều có thể hữu hiệu tránh, chết thừa tới báo thù, khả năng. Tuy như cũ không thể hoàn toàn tránh. Nhưng lại có thể giảm bớt đại đa số loại tình huống này. Bôi lên hải xà huyết, có thể làm cho người trong chớp mắt ma tí bằng bạc trưởng đinh xuyên qua trái tim. Là tối ôn hòa một loại. Tất cả quá trình hoàn toàn không đau nhức, mà đồng thời còn có ích dây thừng ghim chết hay là treo cổ. Sau đó chính bọn họ cầm thi thể buông xuống tới tuyển hạng. Mà tàn nhẫn nhất một loại, thì là dùng móc sắt đem bọn họ còn sống treo lên. Cho đến chết, đương nhiên, người chấp hành nhất định là đương chủ người. Lựa chọn khoan dung, hoặc là báo thù. Đương nhiên, ta cảm thấy có cái gì tốt khoan dung. Hội vẻn vẹn vì mình sinh tồn, mà đem con gái bán đến đánh bạc đương tới hỗn đản cùng người nam nhân kia cũng không có cái gì khác. Nhau, Isaac nhìn xem người nam nhân kia vẫn không nhúc nhích bị treo dáng dấp. Trầm mặc trong nháy mắt. Thanh âm thay đổi nhẹ một ít. Đương nhiên, loại lựa chọn này, với hắn mà nói đã không có cái gì ý nghĩa. Bởi vì người nam nhân kia, hiện tại đã chết, cho nên lại không có bưng ra ngân đinh ý nghĩa. Nhưng với tư cách là một loại nghi thức cảm giác, sau khi hắn chết thi thể nên xử lý như thế nào? Vẫn phải là tiến hành lựa chọn. Nam hài kia ánh mắt, tại hai kiện vật phẩm bên trong tới lui di động tới. Hắn dần dần đi về phía trước một bước, tay của hắn có chút do dự hướng dây thừng tìm kiếm nhưng chỉ vẻn vẹn là trong nháy mắt. Động tác của hắn thoáng hơi bữa, liền kiên quyết ấn hướng kia mai móc sắt. Kia móc sắt thượng là rỉ sét màu đỏ sẫm, cũng có thể là lưu lại vết máu khô khốc. Âm lãnh nhiệt độ, vẻn vẹn chỉ là đụng vào liền nhiều lần có thể khiến cỗ này rỉ khí rót vào mạch máu đứa bé trai kia. Nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Bên cạnh khóc đỏ mắt nữ hài kiên cường ngẩng đầu lên nhìn xem đây hết thảy. Nàng hiển nhiên có chút bi thương. nhưng nàng cũng đúng một cái khác hai từ lựa chọn, không đề xuất bất kỳ dị nghị gì. Nàng nhìn đi lên, so với nam hài lớn hơn một chút, ước chừng là 11-12 tuổi niên kỷ. Đến nơi này cái tuổi tác, nàng đã có chút hiểu chuyện, biết mặt quay về phía mình đem là như thế nào sinh sống. Ngày xưa thân tình, sớm đã tại hắn đem bọn họ đưa đến nơi đây trong nháy mắt, đã bị đánh nát trên mặt đất. Hảo nam hài, dũng cảm nam hài, đương chủ hài lòng phát ra trầm thấp như thâm uyên thanh âm. Người sẽ có cỡ nào dũng cảm đâu này? Ngoặc kép chấm chấm. Ta có thể xem hết đây hết thảy. Đứa bé trai kia lần đầu tiên lên tiếng. Hắn nhìn chằm chằm người nam nhân kia, lấy có chút khàn khàn thanh âm, từng chữ từng câu nói. Ta hy vọng thấy được hắn bị móc sắt treo lên. Hừ hừ ha ha ha ha a, đường chủ phát ra sung sướng thanh âm, hắn tán thán nói. Cảm ơn bi kịch, đã cách nhiều năm, ta lại thấy được đây hết thảy. Hắn cùng với lựa chọn của ta đồng dạng đâu. Đường chủ, cái kia dẫn theo móc sắt đại mập mạp, lộ ra ác ma nụ cười. Kia nguyên bản có lẽ sẽ là một cái chất phác mà vui sướng nụ cười. Nhưng ở cái kia có chứa mặt sẹo cùng vết đạn, tràn đầy trên mặt của dữ tợn, lại có vẻ như vậy dữ tợn. Ta nhớ được, ngươi 20 năm trước cũng là nói như vậy. Gali, mang theo bạch sắc cuồng hỉ mặt nạ nam nhân, phát ra sung sướng thanh âm. Ta nói rồi, tư chất của hắn sẽ rất không sai. Ngài sẽ cầm ta bán đến đâu? Nam hài nhẹ giọng đặt câu hỏi. Vậy muốn xem ngươi có thể kiên cường đến cái gì trình độ? Đương chủ vỗ vỗ bờ vai của hắn, phát ra ác ma khuyến dụ âm thanh. Nếu như đầy đủ kiên cường dũng cảm, người nói bất định có thể trở thành trong chúng ta một thành viên. Ta cảm thấy có, ta có thể. Nam hài phát ra khàn khàn thanh âm. Ta đã không có cái gì tốt mất đi rồi. Vậy xem trọng, tiểu tử. Mập mạp kia Gali ha ha cười cười, cầm dây chói đáp trên vai. Hắn linh hoạt đem móc sắt xoay một vòng, đem kia dây thừng cắt đứt, cầm cái kia trung niên nam nhân thi thể để xuống. Sau đó, hắn liền như là đánh gôn mạnh mẽ vô cùng huy vũ lấy móc sắt, đem tinh chuẩn vô cùng xuyên qua người nam nhân kia cái cằm, cũng từ thứ nhất bên mặt gò má bên trong đâm ra. Người bên cạnh quần phát ra hư thanh, miệng há lớn như vậy đều ngắm không cho phép. Mập Gali tay run. Hắn là nữ nhân thượng nhiều. Mập mạp Gali, đi tiểu đúng không chuẩn xa hố. Câm miệng, Gali thẹn quá hóa giận gầm thét một tiếng. Hắn một tay đem móc sắt rút ra, cũng lại lần nữa dùng sức huy vũ lấy. Lần này móc sắt mũi nhọn, thành công từ miệng bên trong đâm xuất ra. Đầu lưỡi của hắn bị dính xuất ra. Có nghĩa là người này là bởi vì thất ước mà chết, gương mặt bị xuyên thấu thì là bởi vì mất mặt. Ánh mắt bị xỏ xuyên là vì không có mắt. Kia thân thể của cô bé vi vi run lên một chút, nhưng không có lại khóc khóc. Nam hài thì là trong mắt hiện lên một tia thoải mái cùng mê mang. Được rồi, Gali, cầm thịt kéo dài tới trong biển A, đương chủ thuận miệng nói qua. Vỗ vỗ bả vai của nam hài. Người chết liền chìm biển. Không thể nhiều cho hả giận. Xin bớt giận A, việc này qua. Mà đương chủ thì cầm nữ hài trên vai để tay khai mở. Hắn vạch trần mặt nạ của mình, giao cho nữ hài, lộ ra một trương như là tử quán lão bản đồng dạng mặt của chất phác. Chỉ nhìn mặt, e rằng sẽ cho rằng hắn là một người trung niên dong binh, mà sẽ không bị hắn nhận thức thành đánh bạc đương ngăn trở. Hắn đem đứa bé trai kia giơ lên, thả ở trên bờ vai của mình. Sau lưng một vị nữ chia bài cho hắn đưa tới một bình rượu, cũng đem đồng dạng rượu mạnh đưa cho ở đây tất cả mọi người. Liền ngay cả Trung Kỳ cùng Isaac trên tay cũng cầm một lọ. Người gọi cái gì? Tiểu tử. Harrow. Harrow. Eder. Không, ta không có dòng họ. Vậy ngươi về sau gọi Harrow. Lớn mật nhi, Harrow. Đương chủ cao giọng nói qua. Hắn đem bình rượu trực tiếp cắn khai mở, quắt hai phần, lại tưới trên bờ vai tiểu hài tử hai phần, sau đó đem nó giơ cao lên. Mọi người xung quanh cũng hoan hô, đồng thời uống vào trong bình tửu. Có người nhấp một miếng, có người thì quát nghiêm chỉnh bình. Trung kỳ cũng giống trinh tính uống một ngụm, hương vị là đắng chát, trong đó còn có một cỗ thiết đinh tử vị cùng mùi cá. Tựa hồ thực sự không phải là nhưỡng tạo công nghệ vấn đề, mà là dự trữ thời gian ô nhiễm. Hoan nghênh, lớn mật nhi, Harrow gia nhập đại gia đình của chúng ta. Đương chủ hét lớn một tiếng, đem bình rượu ném trên mặt đất ném vụn. Xung quanh tất cả mọi người hoan hô một tiếng, đem chai rượu trong tay cùng nhau dùng sức ném vụn. Sau đó sở hữu cứ như vậy đột nhiên tản ra, trở về tất cả làm tất cả sự tình đi. Chỉ còn lại Trung Kỳ cùng Isaac lưu ở chỗ cũ, vừa mới xem hết này hắc ám, tàn khốc, cũng có vài phần quái dị hào kiệt phong cách nghi thức. Trung Kỳ nhìn về phía Isaac, không đợi Trung Kỳ hỏi, Isaac liền gật đầu, ta năm đó cũng kém không nhiều lắm là như thế này. Như vậy, người tuyển chính là cái gì? Đương nhiên, là móc sát, Isaac thấp giọng nói, ta nhìn hắn hồn về đại hải. Tuy chúng ta nơi này có câu cách ngôn, người chết liền chìm biển, không thể nhiều cho hả giận. Nhưng nói thì nói như thế, có thể kia phần cừu hận, ta đến nay cũng vẫn không có hoàn toàn quên mất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.